Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Phong Ấn Vân Gỗ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Vương Bảo Nhạc sau khi tiến vào bí cảnh Mặt Trăng cùng nhau đi tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc cũng lợi dụng cái phệ chủng của mình để tìm kiếm những nơi có linh khí, tại vì nơi đó thì sẽ có khả năng có cái vật mà chúng ta có thể sử dụng để cách vật trúc cơ. Tuy nhiên ở phần trước một nhóm người rất đông bọn họ đã lọt vào trong một cái bẫy ảo cảnh của đám nguyệt cổ, và đồng thời thì toàn bộ mặt trăng đều bị bao phủ bởi một cái phong ấn mà mọi người không thể ngờ tới là nó bao trùm lên cái phong ấn bí cảnh mà nhóm người trái đất đã lập ra để không cho những người mà cao hơn chân tức, tức là đã đạt được trúc cơ tiến vào đấy để can thiệp vào cuộc tìm kiếm cơ duyên của đám trẻ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà toàn bộ bí cảnh mặt trăng lại bị phong ấn lại. Tiếng nổ mạnh lập tức vang lên khắp toàn bộ bí cảnh mặt trăng, cũng trong nháy mắt hoàn toàn ngăn cách nơi này, khiến cho những người bên trong không thể cầu cứu bên ngoài. Ở bên ngoài bí cảnh mặt trăng, trong căn cứ của các thế lực, những cường giả kết đan lập tức giật mình hoảng sợ. Có người thử tiến vào bí cảnh nhưng đã bị trận pháp bắn ngược trở về, không thể vào được. Không xong rồi, lập tức liên lạc với trái đất, báo cho Tổng thống biết bí cảnh mặt trăng xảy ra biến cố lớn. Bốn vị tông chủ đều khiếp sợ và lo lắng không thôi. Nghị viên hội, ngũ thế thiên tộc, lưỡng đại tông môn cũng trở nên điên cuồng. Nhưng người điên cuồng và hoảng loạn nhất phải kể đến là tập đoàn Tam Nguyệt. Bọn họ thậm chí còn không tiếc cho nổ tung căn cứ, cố gắng đánh thủng một lỗ hổng trên trận pháp này, nhưng vẫn là công cốc. Thiếu chủ đang còn ở trong đó. Mấy vị trưởng lão của tập đoàn Tam Nguyệt lúc này vừa bấn loạn lại vừa sợ hãi, hô hấp dồn dập. Họ nghĩ đến hậu quả của chuyện này là lại sốt ruột không yên. Ở bên ngoài vô cùng oanh động và sốt ruột thì bên trong bí cảnh mặt trăng, tu sĩ của các thế lực cũng vô cùng hoảng sợ, và học sinh của bốn đạo viện càng là như thế. Quần sáng hộ vệ ở bên ngoài thân thể các học sinh vừa bóp nát thẻ ngọc kia biến mất, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, thân thể đã bị một con nguyệt cổ nuốt trọn. Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, thấy đồng bọn bỏ mạng như thế, lại cộng thêm với vân gỗ và vô số nguyệt cổ ở chung quanh, hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn. Hắn cảm giác nguy cơ cùng cực liên tục đánh thẳng vào tâm trí hắn như sóng xô bờ vậy, làm hắn không thể nào mà bình tĩnh lại được. Nguy to rồi, có chuyện rồi. Lúc này suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc khó mà giữ bình tĩnh lại được. Phải lao nhanh ra khỏi đây mới được. Trong lòng Vương Bảo Nhạc dậy sóng, nguy cơ sống chết mãnh liệt khiến cho hắn thở dốc, căn bản không thể bận tâm đến những người khác. Thân thể hắn lóe lên một cái lao ra phía xa. Lúc này, những người khác cũng đều tản ra, ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi khu vực đầy dẫy những cái con nguyệt cổ này, cho nên vội vàng tách ra. Mặc dù khi tụ tập lại thì có thể liên thủ với nhau, nhưng chất lỏng màu đen do đám nguyệt cổ kia phun ra cứ ào ào bắn tới. Nếu như đứng quá gần thì kiểu gì cũng có người không kịp né tránh mà bỏ mạng, chỉ bằng tách ra để tránh né cho linh hoạt hơn. Đồng thời cho dù bọn họ đồng tâm hiệp lực đối kháng, thậm chí là có thể giết chết đám nguyệt cổ này, nhưng điều kiện tiên quyết là nó không có biến cố quá lớn và số lượng nguyệt cổ ở đây phải là cố định thì mới được. Nhưng trên thực tế, chẳng những là bí cảnh mặt trăng có biến cố, mà đám nguyệt cổ kia còn đang liên tục kéo tới đông hơn. Đưa mắt nhìn qua thì mặt đất phập phồng khiến người ta trông thấy giật mình. Ngay cả tu sĩ trúc cơ thực sự thì cũng phải chọn cách thoát thân, chứ không phải là tử chiến. Vậy nên bọn họ nhanh chóng tách nhau ra. Tiếng xé gió liên tục vang lên, mọi người đều lấy linh bảo của mình triển khai pháp thuật bỏ chạy để giữ mạng. Vương Bảo Nhạc cũng bộc phát ra tốc độ cao nhất, thân thể hắn vốn đã ngang với trúc cơ rồi. Nếu như số lượng nguyệt cổ không nhiều, hắn hoàn toàn có thể giết chết bọn chúng. Nhưng số lượng nguyệt cổ thực sự quá đông, hắn chỉ có thể dùng tốc độ cực hạn lao đi như một mũi tên. Cũng may, tuy số lượng nguyệt cổ nhiều, nhưng vì bản thân của chúng cũng chỉ xem với chân tức tầng 3, tầng 4, cho nên chỉ cần không bị vây quanh thì những tu sĩ này muốn chạy cũng không phải là quá khó. Trừ phi thực sự xui xẻo, bằng không vẫn có thể tránh thoát được mớ chất lỏng màu đen kia và chạy thoát ra khỏi khu vực đầy những nguyệt cổ này. Sau khi chết khoảng 20 người thì mấy trăm người còn lại đa phần đều chạy ra khỏi vòng vây. Mặc dù khí tức hỗn loạn, đám nguyệt cổ kia vẫn liên tục chui ra khỏi mặt đất, gào to và đuổi theo. Nhưng cái cảm giác sắp sửa tìm được đường sống trong chỗ chết khiến trong lòng họ tràn đầy hy vọng, vội tăng nhanh tốc độ. Vương Bảo Nhạc cũng thế, hắn vừa lao nhanh vừa quay đầu nhìn lại. Thế chắc nhất phàm Triệu Nhã Mộng và mấy người Trần Vũ Đồng đều thoát ra khỏi vòng vây. Trong lòng hắn thầm thở phào một hơi, định bụng là tiếp tục chạy. Nhưng đúng lúc Vương Bảo Nhạc và cả đám học sinh của bốn đạo viện dấy lên hy vọng sống còn, thì kịch biến động trời lại giáng xuống lần nữa. Một tiếng nổ mạnh vượt xa cả tiếng sấm vang lên trên bầu trời, đầy vân gỗ huyết sắc nọ. Liên tục ba tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa như muốn đánh nát cả trời xanh, bổ đôi đại địa vang lên, tạo thành vô số những tiếng vọng đình tài nhức óc lan ra khắp cả bí cảnh mặt trăng, khiến cho người của tất cả thế lực có mặt trên bí cảnh mặt trăng đều cảm thấy tinh thần rung chuyển. Gần một nửa đã bị tiếng nổ này làm cho thổ huyết. Ngoài trừ tu sĩ ra thì đám nguyệt cổ kia cũng bị dọa đến mức cả đám run rẩy như muốn cúi mình quỳ lại. Thiếu chủ của tập đoàn Tam Nguyệt cũng chính là thanh niên, vốn đang nằm trên ghế kia cũng phải giật mình biến sắc, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Đám hộ vệ chung quanh hắn thì đều cảnh giác cao độ. Chỗ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Tông cũng xuất hiện kinh hãi và rung động ở những mức độ khác nhau. Bên phía Ngụy Viên và Ngũ Thế Thiên Tộc cũng không khác lắm. Có thể nói tiếng nổ kia khiến cho toàn bộ bí cảnh mặt trăng phải rung chuyển lên. Cũng trong lúc tiếng sấm vang vọng khắp nơi này, trận pháp trên bầu trời của bí cảnh mặt trăng lại xuất hiện vô số phủ văn khổng lồ, số lượng phải hơn 100 cái, mỗi cái đều vô cùng to lớn, chiếm cứ một phạm vi nhất định, cách nhau một khoảng nhất định, răng kín toàn bộ bầu trời của bí cảnh mặt trăng. Giờ ngẩng đầu lên nhìn từ bất kỳ nơi nào cũng có thể thấy đám phủ văn kinh người ở ngay bên trên. Bầu trời ở trên đầu chỗ bốn đạo viện bên này cũng xuất hiện phủ văn khổng lồ đó. Nó xuất hiện vô cùng bất ngờ, sau khi xuất hiện thì nhanh chóng lập lòe lóe sáng. Theo phủ văn lóe lên, Vương Bảo Nhạc chợt cảm thấy trong lòng bị đè nén. Một cỗ uy áp không cách nào hình dung nổi trực tiếp lan ra từ chúng, giáng thẳng xuống mặt đất, bao phủ khắp cả bí cảnh mặt trăng khổng lồ. Bên trong toàn bộ bí cảnh mặt trăng, các tu sĩ khắp nơi của liên bang đều cảm thấy hô hấp khựng lại. Tiếng la hét hoảng sợ của không ít người vang lên từ khắp nơi. Mỗi người đều run rẩy không thôi, uy áp giáng xuống từ đám phù văn kia tựa như thiên địch của nhân loại, khiến bọn họ sinh ra một cảm giác sợ hãi đến từ linh hồn và bản năng của tu sĩ. Lúc này đây tu vi của bọn họ cũng bị áp chế, thân thể Vương Bảo Nhạc run run, liên tục hít sâu, thấy mọi người chung quanh đều vậy thì cảm giác nguy cơ sinh tử trong lòng hắn lại càng mãnh liệt hơn. Rốt cuộc thì nơi này đã xảy ra biến cố gì vậy? Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm gào lên, hắn muốn thoát khỏi cái loại áp chế này, cố gắng rời đi. Nhưng đám phù văn trên trời đột nhiên lóe lên nhanh hơn, cũng chính lúc này lại có lực hút cực mạnh từ phía trên giáng xuống. Lực hút này quá mạnh, tựa như toàn bộ bầu trời hóa thành cái lỗ đen, đồng loạt hút mạnh ở khắp các khu vực khác nhau. Quỷ dị hơn hết chính là nó khiến cả khác không cách nào phản kháng và dãy giụa. Vương Bảo Nhạc tận mắt nhìn thấy các tu sĩ quanh mình run lên, sau đó từ thất khiếu của họ có từng tia sương khói màu trắng bị hút ra, bay thẳng lên chỗ đám phù văn trên bầu trời. Ngay khi nhìn thấy những tia sương khói màu trắng đó, trực giác của Vương Bảo Nhạc mách bảo hắn đó là sinh cơ của mọi người. Hấp thu sinh cơ, Vương Bảo Nhạc hoảng hốt cũng cảm giác thân thể mình run lên dưới lực hút này. Có những sức mạnh sinh cơ vô hình bị cưỡng chế hút ra như muốn thoát khỏi cơ thể. Sinh cơ rút ra, hắn cảm nhận thân thể mình trở nên suy yếu, thậm chí còn phát hiện thân thể và kinh mạch xuất hiện dấu hiệu bị héo rút và lão hóa. Hút của ông mày, quay lại cho ta. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Trong lúc nguy cơ trước mắt bộc phát, hắn cắn răng, vệ chủng trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Hắn cũng bất chấp chẳng hơi đâu mà che giấu nữa, bắt đầu vận chuyển vệ chủng một cách điên cuồng. Những sinh cơ vừa bị rút ra, lập tức bị hắn hút ngược trở về. Trong lúc Vương Bảo Nhạc dùng vệ chủng chống chọi lại, thì sinh cơ bay ra từ thất khiếu của những người khác đều bốc lên bầu trời. Thực ra không chỉ riêng bốn đạo viện, mà tất cả tu sĩ trong phạm vi của bí cảnh mặt trăng đều bị như vậy. Có vài người có thủ đoạn riêng như Vương Bảo Nhạc, có điều số lượng không đông, như Triệu Nhã Mộng, vị thiếu chủ của tập đoàn Tam Nguyệt và thiên kiêu của lưỡng đại tông môn cùng với ngũ thế thiên tộc đều có một vài cách tạm thời có thể ngăn cản sinh cơ bị hút đi. Nhưng phần lớn tu sĩ khác thì không có thủ đoạn như thế. Chẳng mấy chốc sinh cơ của họ đã bị rút gần cạn, toàn bộ đều hòa vào bên trong những phủ văn trên bầu trời. Sau khi hút sinh cơ của hơn vạn người ở đây thì lực hút lúc này mới biến mất. Hơn trăm phủ văn kia phát ra huyết quang chói mắt liên tục lập lòe. Sau đó lại xuất hiện dấu hiệu thay đổi. Tất cả tả ra thì lâu, nhưng từ lúc hấp thu sinh cơ đến lúc chúng dung hợp cùng với phù văn chỉ diễn ra trong thời gian chừng 10 giây mà thôi. Lúc này phù văn biến đổi, trong sự hoảng loạn của tất cả mọi người có mặt trong bí cảnh, đám phù văn trên bầu trời lại hóa thành từng con mắt đỏ ngầu và khổng lồ. Hơn trăm con mắt xuất hiện xong, lập tức quét mắt nhìn xuống bên dưới, quét qua vô số sinh mạng trong phạm vi lĩnh vực của nó như đang tìm kiếm gì đó. Những con mắt ở khu vực của tu sĩ bốn đạo viện cũng là như thế, nó đảo qua từng người một. Phàm là những kẻ bị nó nhìn qua thì đều thấy toàn thân lạnh lẽo. Vương Bảo Nhạc ngưng thần nín thở, cũng bị ánh mắt này đảo qua, nhưng dường như nó không có hứng thú với Vương Bảo Nhạc. Sau khi quét qua xong thì nhanh chóng chuyển sang người khác. Nó đang tìm kiếm cái gì đó. Vương Bảo Nhạc thầm thả phào, trong lòng vừa nghĩ thế thì con mắt trên bầu trời đột nhiên mở to. Nó lập tức thu hồi ánh mắt từ những kẻ khác mà trực tiếp tập trung trên người của một thanh niên trong số tu sĩ của bốn đạo viện. Thanh niên đó chính là Hoàng Sam của cơ quan các, cả khiến cho Triệu Nhã Mộng và Vương Bảo Nhạc cảm thấy vừa quen mà lại vừa lạ. Là tìm hắn, Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Hoàng Sam sa sầm xuống, dường như hắn vốn rất tự tin vào bản lĩnh che giấu của mình. Nhưng kịch biến của nơi này khiến hắn không kịp trở tay. Ngoài ra hắn vẫn tin rằng mình có thể trốn thoát kiểm tra. Nhưng lúc này khi toàn bộ con mắt kia đều tập trung lại thì sắc mặt hắn sầm xuống, thân thể vọt ra ngoài, trong cơ thể bộc phát ra một tiếng nổ, một cỗ tu vi kết đan đột nhiên bùng phát từ trong cơ thể hắn. Khí tức này vô cùng mạnh mẽ, ngay khi nó vừa tôn ra đã khiến vô số học sinh của bốn đạo viện phải học máu, lùi lại, một vài con nguyệt cổ chịu không nổi, thân thể còn bị xé nát. Là đại thụ, da đầu của Vương Bảo Nhạc tê dại, ngay khi khí tức kết đan của đối phương bùng phát ra thì hắn đã biến sắc. Sở dĩ trước kia hắn và Triệu Nhã Mộng không hoài nghi đối phương là đại thụ cũng là vì bọn họ tin vào kết quả mà đạo viện Phiêu Miễu công bố, cho rằng cây đại thụ đã chết, nào ngờ là đối phương vẫn còn sống. Không đúng, tuy cảm giác là rất giống nhưng hình như không phải. Vương Bảo Nhạc thở dốc, nhanh chóng cảm ứng được một vài chỗ bất đồng. Lúc này chắc Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng thấy tim đập thình thịch, nhưng cũng giống Vương Bảo Nhạc, trong mắt Triệu Nhã Mộng lóe lên một chút chần chờ. Hoàn cảnh nơi đây không cho phép họ trao đổi với nhau, thậm chí còn không đủ thời gian nói chuyện. Khi Hoàng Sam bộc phát ra tu vi kết đan, nhanh chóng lùi lại, khiến cho ba người họ biến sắc, thì hơn trăm con mắt trên bầu trời cũng đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì đột nhiên đã nhập vào thành một con mắt duy nhất. Chỉ trong thời gian cực ngắn, hơn trăm con mắt nhập lại làm một, trực tiếp tạo thành một con mắt đỏ khổng lồ ngay trên đỉnh đầu khu vực của tứ đạo viện. Trong con mắt ấy đầy vẻ vô tình tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào Hoàng Sam đang điên cuồng lùi lại hỏng trốn thoát. Nó chớp mắt một cái, đột nhiên có một đạo thiểm điện đỏ rực bắn ra. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp trời, đạo thiểm điện nọ nhanh chóng lao thẳng đến chỗ Hoàng Sam. Ngay khi vừa xuất hiện, sức mạnh bộc phát ra từ đó cũng đủ khiến cho tất cả mọi người nơi đây giật mình hoảng sợ. Nó cho bọn họ cái cảm giác sức mạnh của nó đủ để khiến bọn họ bị tiêu diệt, thân hình tan biến trong nháy mắt. Từ xa nhìn lại dường như cả bầu trời cũng bị tia chớp khổng lồ này đánh vỡ. Trong tiếng nổ mạnh vang vọng, Hoàng Sam đang nhanh chóng lùi lại biến sắc. Hắn biết mình khó mà tránh thoát được, cho nên trong mắt ánh lên vẻ căm hận ngút trời. Hai tay bấm pháp quyết, dốc toàn lực để chống cự, ngoài miệng thì gầm to: các người đừng có mà quá đáng. Gần như ngay khi hắn mở miệng thì đạo thiểm điện màu đỏ kia đã âm mầm lao tới, trực tiếp đánh lên người hắn. Tiếng nổ mạnh quanh quẩn khắp nơi, uy lực của đạo thiểm điện kia quá lớn, trực tiếp đánh nổ thân thể của Hoàng Sam. Sau khi đánh vỡ thì thân thể Hoàng Sam xuất hiện vô số nhánh cây. Mớ nhánh cây kia ngo ngoe, nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, đột nhiên tạo thành một gốc đại thụ che trời to chừng trăm trượng. Cây đại thụ này vừa xuất hiện thì đã chống đỡ cả trời cao, giằng co với con mắt khổng lồ kia. Tán cây khổng lồ, thân cây cứng cáp, phát ra cảm giác cổ xưa. Ngay khi ba người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm nhìn thấy nó, thì đều giật mình, đầu óc nổ mạnh. Dù những người khác không hề biết chuyện về đại thụ, nhưng lúc này thấy một gốc đại thụ kinh người như thế xuất hiện từ trong cơ thể con người thì họ đều tái mặt và vô cùng hoảng sợ. Mượn trận pháp của mẫu tinh để hấp thu một phần sinh cơ của những người ở đây đã là cực hạn của các ngươi rồi. Để ta xem các ngươi có thể phát được xích tiên lôi đó mấy lần. Ở trên bầu trời, cây đại thụ giống giận, thân thể không hề lùi lại nữa, mà nhanh chóng trở nên hư ảo, như đang dùng một cách khác để rời khỏi chỗ này. Nhưng ngay khi nó nói xong, thì con mắt khổng lồ lại lóe lên vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, không ngờ lại có một tia thiểm điện màu đỏ được bắn ra. Vẫn kinh thiên động địa như cũ, khí thế như muốn xé rách cả trời xanh, bay thẳng đến chỗ đại thụ với tốc độ cực nhanh. Lúc này nó đã để lộ ra bản thể khó mà tránh né. Ngay khi thân hình của nó trở nên mờ ảo thì đã bị đánh trúng. Trong nháy mắt, thân hình mờ ảo của nó run lên, từng đạo vết nứt kinh người trực tiếp lan ra khắp thân cây. Một phần nhánh cây bị đánh tét ra, vô số cây bị thiêu thành tro bụi. Xung quanh lại xuất hiện một vòng bọt khí trong suốt khiến cho nó khó mà dung nhập vào hư vô. Tiếp theo lại có một đạo thiểm điện màu đỏ nữa đánh tới. Bọt khí kia bị đánh nát khiến cho đại thụ vốn đã tan nát, lại bị cường chế, thoát ra khỏi cảnh trạng thái mơ hồ kia. Chưa dừng lại ở đó, vô số vết nứt lan ra khiến thân thể của gốc đại thụ này chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ nát. Lại có một nhánh cây nhỏ màu xanh nhạt lao ra từ những vết nứt kia, dùng tốc độ cực nhanh chạy ra phía xa. Cảnh tượng này khiến cho những người nhìn thấy đều phải giật mình. Con mắt màu đỏ lại lóe lên một cái, lần này có thể thấy rõ bên trong xuất hiện vô số vết nứt, dường như chính bản thân nó cũng chịu không nổi. Cuối cùng một tiếng nổ mạnh hơn những lần trước vang lên, bản thân con mắt bị nổ tan tành, nhưng ngược lại ngưng tụ ra được đạo thiểm điện thứ ba, bắn thẳng tới chỗ nhánh cây đang bỏ chạy. Không, trên nhánh cây xuất hiện một gương mặt đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Nó gào to, cố gắng né tránh và chống cự, thậm chí còn mọc ra vô số lá và hoa để ngăn cản thiểm điện, nhưng cuối cùng vẫn là công cốc. Chỉ trong chớp mắt, trong tiếng gào to của nó, đạo thiểm điện màu đỏ đã đánh thẳng lên người nó, tiếng nổ rung trời. Trước mắt mọi người, nhánh cây kia vỡ vụn ra từng mảnh, hoàn toàn là vỡ nát rồi tan thành mây khói. Mãi cho đến khi đại thụ kia hình thần câu diệt, thì toàn bộ uy áp nọ mới dần biến mất. Mặc dù bầu trời vẫn bị vân gỗ bao trùm, phong ấn lấy toàn bộ bí cảnh mặt trăng, nhưng cỗ áp lực khiến người ta không cách nào chống đỡ nổi, ở bên trong đã giảm bớt đi rồi. Nhưng vụ việc sét đánh chết cây khi nãy còn rành rành trước mắt, khiến cho nhiều người ở đây khó mà bình tĩnh nổi, nhất là mấy người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộc và Trác Nhất Phàm. Khi nhìn nhau họ đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt của đối phương. Cảnh tượng trong bồn địa Coron ngày đó không phải là xuất hiện trong đầu họ. Rốt cuộc gốc đại thụ này có phải là cái ở bồn địa Coron hay không? Nếu như không phải thì cuối cùng có bao nhiêu cái chứ? Có phải tất cả bọn chúng đều ở trên mặt trăng hay không? Nếu đúng là chúng nó đến đây thì đến để làm gì? Phong ấn kia rõ ràng là có liên quan đến việc này. Vương Bảo Nhạc trầm mặc trong lòng nặng trĩu, đồng thời cũng đặt hết hy vọng lên cứu viện từ liên bang như tất cả mọi người. Dù sao thì chuyện này xảy ra là quá lớn, bọn họ tin chắc là liên bang nhất định đã biết tin. Không khí trở nên nặng nề, khi đám nguyệt cổ nằm dài ra lại bắt đầu ngọ ngoẹ ngẩng dậy, thì mọi người mới thu hồi tinh thần lại tăng tốc bỏ chạy. Nhờ quá trình của đám nguyệt cổ ngọ ngoẹ khôi phục, tất cả mọi người của bốn đạo viện rốt cuộc cũng sắp lao ra khỏi khu vực nguyệt cổ này. Chẳng qua là sự quỷ dị của bí cảnh mặt trăng đã lặng lẽ xuất hiện và vô cùng rõ ràng. Đầu tiên là đám nguyệt cổ đột nhiên từ bỏ không đuổi theo nữa, cả đám vội vàng chui toạt xuống lòng đất giống như trốn chạy cái gì đó. Không đợi mọi người đây kinh ngạc thì lại có vô số những tiếng vù vù truyền đến từ phương xa. Có thể thấy một màn sương khói dày đặc, không thấy điểm cuối đột nhiên xuất hiện ở phía xa, ít nhất thì chúng cũng phải bao phủ phạm vi 10 dặm. Chúng quay cuồng ập tới, nhìn phương hướng của đám đó thì rõ ràng là chỗ người Vương Bảo Nhạc nằm trên tuyến đường đi của nó. Từ xa nhìn thì mảng sương mù kia vô cùng dày đặc, quay cuồng như muốn nuốt chửng mọi thứ. Mê tung vụ, có người thất thanh kêu to. Màn sương mù kia chính là khí hậu độc nhất của bí cảnh mặt trăng, xuất hiện ở những địa điểm và thời gian không cố định. Một khi xuất hiện, ngoài trừ những thứ là vốn có trên mặt trăng, thì tất cả sinh mạng đến từ bên ngoài bị cuốn vào trong đó đều sẽ bị truyền tống tự do đến khắp các nơi trong bí cảnh mặt trăng. Nhìn đám sương mù đang ầm ầm lao tới cách bọn họ chưa tới trăm trượng, Vương Bảo Nhạc không khỏi cười khổ, nhưng người chung quanh cũng lặng đi, biết rõ căn bản không thể tránh thoát được, vậy nên tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Mọi người tự bảo trọng nha, phải cố lên, liên bang sẽ hóa giải nguy cơ sớm thôi. Mong rằng chúng ta vẫn còn có thể hẹn ngày gặp lại với nhau. Mọi người chào từ biệt nhau, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, quay sang tạm biệt những người kế bên, lại ôm Trác Nhất Phàm và Trần Vũ Đồng một cái, cuối cùng nhìn Triệu Nhã Mộng khẽ gật đầu. Sương mù ập tới bao phủ lên gần 1.000 người của bốn đạo viện, cuối cùng trực tiếp nuốt chửng thân ảnh của bọn họ. Có lẽ năm 41 kỷ linh nguyên là một năm nhiều chuyện rối ren, bởi vì năm nay căn cứ mặt trăng xuất hiện kịch biến, đồng thời khiến cho toàn thể liên bang phải khiếp sợ. Tin tức này căn bản không cách nào che giấu được, cũng khó mà phong tỏa, bởi vì trên mặt trăng có quá nhiều căn cứ. Ngoài trừ một vài thế lực lớn ra thì còn căn cứ của rất nhiều thế lực nhỏ khác nữa. Điều này khiến cho truyền thông của liên bang gần như đồng loạt đưa tin về kịch biến đã xảy ra trong bí cảnh mặt trăng phát lên khắp liên bang. Chỉ trong thời gian ngắn thì dân chúng trong toàn bộ thành trì của liên bang đều sợ hãi không thôi, thậm chí còn dẫn đến khủng hoảng xảy ra, đủ các loại suy đoán cũng liên tục được lan truyền ra ngay sau đó. Mặt trăng có biến ư? Trời ạ! Nhất định là người ngoài hành tinh trên thanh cổ kiếm đồng xanh kia đã xuất hiện. Ta vẫn luôn kiên trì không theo con đường tu hành, quả nhiên xảy ra chuyện như ta đã đoán. Tu hành là sức mạnh của thần linh, phàm nhân như chúng ta sao có thể nắm giữ được chứ? Đừng có nói bừa, liên bang nhất định sẽ giải quyết việc trên mặt trăng thôi. Trong lúc toàn liên bang đều oanh động thì cha mẹ Vương Bảo Nhạc cũng lo lắng không yên, nhưng họ lại không thể làm gì được. May mà cha của Liễu Đạo Bân và thành chủ của thành Phượng Hoàng thường xuyên tới thăm hỏi. Bọn họ cũng vừa tìm hiểu tin tức, vừa an ủi cha mẹ Vương Bảo Nhạc. Lúc này cả hai biết được phần nào về sự việc này, và có thể Vương Bảo Nhạc không sao, chỉ là mặt trăng xuất hiện sự cố đang bị phong tỏa, liên bang cũng đang ra sức cứu viện, đồng thời một đội ngũ cứu viện do Tổng thống liên bang dẫn đầu, cùng với sự góp mặt của những thế lực khác, đã xuất động, trong đó có cả Thái Thượng trưởng lão của Đại viện Phiêu Miễu nữa. Lão nhân già cũng phải ra mặt, chưa kể đến một số cường giả của những thế lực khác. Thực ra thì biến cố trên mặt trăng vừa bất ngờ vừa khiến cho không ít người lo lắng không thôi. Đã nhìn ra có lẽ trong việc này còn có ẩn tình gì đó. Bọn họ đi được nửa đường thì nhận được truyền âm của những cường giả từ khắp các thế lực đóng quân trên mặt trăng. Biết rõ bên trong bí cảnh mặt trăng xuất hiện kết đan chi lực, thậm chí là còn xuất hiện một con mắt màu đỏ và tia chớp có thể giết chết cả kết đan. Tất cả những việc này khiến cho biến cố trên bí cảnh mặt trăng càng trở nên quỷ dị hơn. Mãi cho đến khi bọn họ tới căn cứ mặt trăng, gần 7 phần tu sĩ kết đan của toàn liên bang, chừng mấy trăm người tập hợp lại. Sau khi sắp xếp toàn bộ manh mối thì cuối cùng đã có được đáp án. Cây cối thành tinh có thể đồng hóa tu sĩ, ẩn thân trong đó để tiến vào bí cảnh mặt trăng. Có thể đoán được ít nhất là có 2 con quái thảo mộc đổ bộ lên. Tu vi đều là cảnh giới kết đan, thậm chí là chúng nó còn hục hạc với nhau. Không rõ mục đích của chúng là gì, không rõ chúng đã cướp được quyền khống chế trận pháp kiểu gì, lại còn nhờ vào trận pháp để tiến hành phong ấn nữa. Đủ các loại manh mối bày ra trước mắt họ, dù không nói rõ, nhưng trong lòng của những người đến nhìn, đến cứu viện này, càng cảm thấy khó hiểu. Rất có thể trong chuyện này còn ẩn chứa một nguyên nhân lớn nào đó. Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước sầm mặt lại. Ông không hề ra quyết định ngay, mà nhìn về phía lão giả sau lưng. Vị lão giả này chính là Thái Thượng trưởng lão của Đạo viện Phiêu Miễu, cũng chính là Tổng thống liên bang tiền nhiệm. Lão giả khẽ nhào mắt, hồi lâu sau trong mắt lóe lên, ông ta trầm giọng mở miệng. Mặc kệ thế nào, cứ phá hủy trận pháp cứu người trước đã. Quyết định của ông không giống hệt với điều mà Đoan Mộc Tước đang nghĩ. Sau khi cả hai hạng quyết định, thì những thế lực khác cũng đồng ý, chẳng mấy chốc thì mấy trăm kết đan này đã động thủ cố gắng để đánh phá trận pháp. Thậm chí Đoan Mộc Tước còn dùng một phần sức mạnh của thần binh, tiếng nổ mạnh rung trời nhất thời vang lên khắp nơi, thậm chí toàn bộ mặt trăng đều rung chuyển. Nhưng trận pháp của bí cảnh mặt trăng vốn rất cường hãn lại bị lũ tinh quái dung nhập vào. Rõ ràng là chúng đã có chuẩn bị từ trước, không biết dùng đến sức mạnh gì mà khiến cho việc phá trận diễn ra cực kỳ chậm chạp, trong thời gian ngắn chắc chắn khó mà phá vỡ được. Trừ phi là tế ra bản thể của thần binh, nhưng bên trong bí cảnh mặt trăng này có Dạ Tiên Vương, thần binh vừa xuất hiện thì nó nhất định sẽ thức tỉnh, khi đó thì hung hiểm khó mà lường được, cho nên nếu chưa đến hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng tới thần binh thực sự. Trong khi bên ngoài đang ra sức phá trận, thì bên trong bí cảnh mặt trăng, chỗ mà học sinh của bốn đạo viện đứng đã bị sương mù bao phủ. Hồi lâu sau, khi sương mù rời đi để lộ ra cảnh vật nơi này, thì lại chẳng còn sót lại thứ gì. Gần 1.000 tu sĩ của bốn đạo viện kỳ nãy đã biến mất chẳng còn ai, chỉ để lại một gốc thực vật héo rũ, nằm chỏng chơ trên mặt đất hoang vu, ngoài ra thì không còn gì cả. Thậm chí là cả những hố sâu do đám nguyệt cổ kia tạo thành cũng biến mất hoàn toàn, cả khu vực này cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Nếu như có người ở đây thấy cảnh tượng như thế, nhất định sẽ vô cùng giật mình. Tất cả những việc quỷ dị này khiến người ta không khỏi sinh ra một cảm giác không chân thực, như thể bồn địa đầy mảnh vỡ. Trước kia, cả ngàn tu sĩ của bốn đạo viện đó, thậm chí là cả đàn nguyệt cổ nọ cũng chưa từng xuất hiện. Khí hậu quỷ dị này chính là điểm đáng sợ của mặt trăng, khiến người ta khó mà đề phòng. Còn học sinh của bốn đạo viện lúc này cũng bị mê tung vụ truyền tống khắp nơi trên bí cảnh. Có người may mắn thì vẫn ở mặt trước của mặt trăng, ai xui xẻo bị truyền tống đến mấy cái cấm khu ở phía sau thì mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng không biết mình đang ở đâu. Sau khi bị màn sương kia bao phủ thì hắn thấy tầm mắt mờ đi. Khi mà tất cả trở lại rõ ràng, hắn đã xuất hiện ở một khu vực lạ lẫm. Vừa xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc lập tức vận chuyển toàn bộ tu vi, tay phải giơ lên, toái tinh bạo bắn ra với xu thế có thể đánh ra bất cứ lúc nào. Hắn cảnh giác nhìn quanh vài vòng. Mặt đất ở đây không còn là sa mạc nữa, mà đã biến thành dạng đất bùn màu nâu, thậm chí phía xa còn có vài ngọn núi nhấp nhô. Nếu như không phải vì bầu trời vẫn là màu đen thẳm đầy vân gỗ, thì có lẽ anh sẽ có cảm giác như mình đã quay về trái đất. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi. Những điều mà anh phải trải qua từ khi bước vào bí cảnh mặt trăng đều vô cùng quỷ dị và lại nguy hiểm cực kỳ. Giờ mình đang ở mặt trước hay mặt sau đây? Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới đây thì vội nhìn lên trời. Sau khi thấy được trái đất xanh biếc ở phía xa, hắn mới thoáng yên tâm, biết được là mình vẫn còn may mắn, không bị truyền tống đến phía sau của mặt trăng, bằng không thì nhìn lên sẽ không thể trông thấy trái đất được. Đứng ở phần sau của mặt trăng thì độ nguy hiểm không thể nói rõ như trong tài liệu, nhưng một khu vực sâu trong đó thì chắc chắn là nguy hiểm tới mức mà chân tức chỉ cần đi vào là chết ngay. Lúc này xác được mình vẫn an toàn, Vương Bảo Nhạc thở phào một hơi, đưa tay xoa chắn. Hắn dường như bước vào bí cảnh mặt trăng này xong thì cái số nhỏ hơn hẳn, chẳng những bị cái tên thạch linh kia giành hết cả tiên cơ trong lúc tìm kiếm mảnh vỡ, lại còn gặp phải đại thụ. Cho dù là nó đã chết nhưng nơi này thì lại bị phong ấn. Chẳng lẽ mình là con của số mệnh ở trái đất, cho nên rời khỏi trái đất thì sẽ xúi quẩy sao? Vương Bảo Nhạc vỗ bụng cảm khái, nhưng dù hắn có tự an ủi bản thân thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà xua tan được phần lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt. Thực ra tính cách của Vương Bảo Nhạc khá lạc quan, nhưng phần lạc quan này cũng là một cách hắn dùng để hóa giải nỗi lo lắng trong lòng. Hắn biết rõ, ở nơi tràn ngập nguy cơ như cái bí cảnh mặt trăng này, nguy cơ sống chết là vô cùng mãnh liệt. Nếu muốn an toàn, nhất định phải trở thành trúc cơ, nhanh lên một chút. Không biết mọi người ra sao rồi. Vương Bảo Nhạc im lặng một lát, trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Chỉ có trúc cơ mới có thể tự bảo vệ mình, phải tranh thủ đi tìm mảnh vỡ mới được. Vương Bảo Nhạc hạ quyết định, thấy chung quanh không có ai, cho nên hắn tận lực phóng thích vệ chủng của mình ra. Các vệ chủng âm âm bộc phát, Vương Bảo Nhạc lập tức tập trung tinh thần để cảm ứng về dao động của linh khí. Cùng lúc đó thân thể hắn cũng lao vun vút về phía trước, vừa cảm ứng linh khí mà cũng không hề giảm bớt đề phòng với nguy hiểm chung quanh. Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc chạy hồi lâu mà không thấy một ai, nhưng đúng lúc này hắn cảm ứng được một cỗ linh khí dao động rất nhẹ. Nó yếu đến mức nếu như không có khả năng nhạy bén nhờ sở hữu vệ chủng như Vương Bảo Nhạc thì khó mà phát hiện ra được. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ đổi hướng, nhanh chóng chạy thẳng đến nơi hắn cảm ứng được linh khí. Vừa cảm ứng vừa tìm kiếm cả buổi trời, hắn mới phát hiện một gốc thực vật héo rũ giống hệt như cây tiên nhân cầu. Sau khi cúi đầu xem xét thì hắn lại mừng rỡ, trên mặt trăng này lại có cả cây tiên nhân cầu ư? Vương Bảo Nhạc phát hiện ra nơi phát ra linh khí mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng đúng là phát ra từ cây tiên nhân cầu này. Thậm chí là nó yếu đến mức nếu hắn chỉ vận chuyển dưỡng khí quyết đi ngang qua thì cũng dễ dàng bỏ sót. Vương Bảo Nhạc vui sướng thò tay về phía gốc cây kia, nhưng ngay khi hắn với tay tới cây, thì cây tiên nhân cầu nọ lập tức xuất hiện một cái miệng muốn táp vào tay của Vương Bảo Nhạc. Muốn cắn người sao? Vương Bảo Nhạc thấy thế liền trợn trừng con mắt lên. Cây tiên nhân cầu kia muốn táp tới, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, tay phải siết chặt triển khai toái tinh bạo. Ý thế nổi lên, đất cát tung bay. Hắn đang định giáng một cú xuống tiên nhân cầu kia thì nó lại run bẩn bật, không đợi Vương Bảo Nhạc đấm xuống thì đã tự động phun ra một bãi nước xanh. Bãi nước xanh này cũng không phải cố ý phun về phía Vương Bảo Nhạc mà giống như hộc máu, sau đó thì nó xìu xuống, thậm chí là mớ gai trên người nó cũng bong ra, trông giống như thể là đã bị đánh bại vậy. Giả chết à, ta còn chưa đánh đâu đấy nhá. Hắn nói xong thì tiên nhân cầu kia lập tức dục dịch, nhanh chóng rút rễ cây ra khỏi mặt đất, rồi co cẳng chạy lùi lại như con người, mãi cho đến khi lùi lại hơn trăm trượng nó mới dừng lại. Coi như mày biết điều. Vương Bảo Nhạc với tay vào trong cái lỗ mà chỗ tiên nhân cầu rút rễ lên, kẹp lấy một cái mảnh vỡ to chừng một đốt tay. Ngay khi bàn tay hắn chạm vào mảnh vỡ kia thì một cỗ cảm ứng kỳ lạ ùa vào trong lòng. Cảm giác này giống như thân thể phát ra khát khao vô vàn muốn dung hợp cùng với mảnh vỡ. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp trở nên dồn dập hẳn. Hắn lập tức cầm mảnh vỡ xem xét thật kỹ, sau đó hắn chắc chắn đây chính là một mảnh vỡ đặc thù có thể dùng để cách vật trúc cơ. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ nhét nó vào trong ngực. Loại mảnh vỡ này có thể dùng để cách vật trúc cơ, nhưng muốn bỏ nó vào túi chữ vật thì lại không được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tiên nhân cầu kia đã chạy mất tăm. Hắn cũng không để ý, chỉ động não một cái thôi thì biết ngay tiên nhân cầu kia đã có linh trí, chắc là có liên quan tới mảnh vỡ đặc thù này. Nhìn quanh một lượt sau khi xác định nơi này chẳng còn mảnh vỡ nào, Vương Bảo Nhạc mới xoay người rời đi. Mãi cho đến khi hắn đã đi thì mặt đất gần đó nhô lên, tiên nhân cầu kia lại chui ra khỏi mặt đất, nhìn hướng Vương Bảo Nhạc với vẻ bất đắc dĩ. Nó còn hé miệng nhè răng múa may một hồi rồi mới lại chui xuống đất rời đi. Vương Bảo Nhạc đang hí hửng lao đi, nhưng chạy một hồi hắn bèn dừng lại, cúi đầu nhìn lồng ngực nơi mình cất mảnh vỡ mà buồn bực không thôi. Thế này thì không đúng rồi. Trong tài liệu chỉ nói là không thể cho vào túi chữ vật thôi, chứ có nói là mảnh vỡ, có thể cách vật trúc cơ này, nó giống như một cái linh nguyên đâu. Mang nó trên người như thế này bắt mắt quá, không khác nào cầm đuốc chạy trong đêm. Vương Bảo Nhạc vò đầu chẳng biết phải làm sao cho phải. lúc chưa bị tìm thấy thì chẳng làm sao, nhưng hình như một khi bị tu sĩ tìm thấy và chạm vào thì nó giống như một ngọn đuốc bùng lên vậy, trong phạm vi nhất định thì có vẻ rất dễ bị người ta cảm ứng được. Chẳng trách lại nói nơi này rất nguy hiểm, thế lực các nơi tranh giành tàn khốc, có đặc tính thế này thì không tàn khốc mới là lạ. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc muốn giấu nó ở nơi khác, nhưng dù hắn thử đào hầm chôn xuống thì khí tức nó vẫn thế. Nếu hắn mà đi thì có khi chẳng mất bao lâu sẽ bị người khác tìm ra mất. Hết cách rồi, ta lại muốn xem là kẻ nào muốn cướp của ta. Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái vội bay nhanh đi, vệ trùng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, truy tìm những nguồn linh khí khác. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã 3 ngày. Trong 3 ngày này Vương Bảo Nhạc tìm được khá nhiều mảnh vỡ, nhưng trong số đó gần như toàn là mấy mảnh vỡ không thể dùng để cách vật trúc cơ. Còn mảnh vỡ có thể cách vật trúc cơ chỉ tìm được đúng có 2 mảnh. Nghĩ đến độ khó khăn khi tìm kiếm mảnh vỡ đặc thù, Vương Bảo Nhạc lại không kìm được mà thở dài. Phải biết rằng là hắn có vệ chủng, tốc độ tìm kiếm coi như nhanh hơn hẳn người thường, mà còn bị như thế. Chắc là những người khác thì cũng vậy thôi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy suy đoán của mình không sai đi đâu được. Đồng thời trong 3 ngày này, hắn cũng gặp được một số hung thú mặt trăng. Nhưng phần lớn toàn là hung thú biến dị trong tư liệu có nói, trình độ sánh ngang với cổ võ cảnh, không có chút uy hiếp nào với hắn. Thậm chí có một số hung thú còn trông có vẻ rất ngon lành. Ví dụ như con tôm hùm to bằng nửa người, mà hắn từng nhìn thấy, khiến cho hắn do dự hồi lâu. Hắn cảm thấy là mình đã ăn bao nhiêu loại tôm hùm sống ở dưới nước, nhưng chưa từng ăn thử loại sống trên cạn thế này. Những con tôm hùm nọ phát ra ánh sáng tím như ẩn chứa kịch độc. Vương Bảo Nhạc xoắn suýt một hồi thì lựa chọn bỏ qua. Lại thêm 2 ngày nữa, hôm nay Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục chạy ngang dọc trong bí cảnh mặt trăng để tìm kiếm mảnh vỡ. Vừa mới đi ngang một ngọn núi nhỏ thì hai mắt hắn sáng rực lên. Thông qua phệ chủng, hắn cảm nhận phía trước phát ra một cỗ dao động linh khí vô cùng kinh người. Cỗ dao động này khiến Vương Bảo Nhạc kích động không thôi. Đang định đi qua thì ngọn nguồn linh khí mà phệ chủng cảm nhận được lại di chuyển tới chỗ hắn. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau đó lập tức nhìn thấy phía xa đột nhiên xuất hiện bóng dáng tu sĩ đầu tiên mà hắn gặp được sau mấy ngày liền. Đây là một thiếu niên mặc đạo bào màu đen, thân thể gầy nhom, ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt còn có một vết sẹo, tay phải quấn băng vải kín mít, lại có từng đợt khói đen tỏa ra từ bên trong. Thoạt nhìn có vẻ kiệt ngạo bất tuần, như một tiểu sát thần lạnh lùng vậy. Từ quần áo mà nhìn thì cũng không phải người của tứ đại đạo viện. Linh khí dao động phát ra từ trên người hắn, thậm chí Vương Bảo Nhạc cảm nhận thật kỹ, còn nhận ra trên người hắn có tới 3 nguồn linh nguyên, khiến cho thân thể mình khao khát. Là 3 mảnh vỡ đặc thù sao? Vương Bảo Nhạc giật mình, trong lòng cũng cảm thấy ghen tị. Hắn cảm thấy là mình vật vã gần chết mà đến nay chỉ tìm được có 2 mảnh, còn thiếu niên có bộ dạng không có đẹp trai bằng mình này lại tìm tới tận 3 mảnh. Có nên cướp của hắn không đây? Vương Bảo Nhạc không khỏi cân nhắc vấn đề đó. Nhưng trong lúc hắn còn suy xét thì thiếu niên kia đã mở to 2 mắt nhìn hắn. Sau đó thì tên kia mở tốc lao thẳng đến chỗ hắn, tốc độ nhanh như ánh chớp, bốc lên một làn bụi. À, chủ động dâng hiến à? Vương Bảo Nhạc chớp mắt lùi lại vài bước, nhìn tên thiếu niên đang lao tới chỗ mình. Khi hắn ta lao đến cách Vương Bảo Nhạc chừng 10 trượng thì dừng bước, đứng im tại chỗ lạnh lùng dò xét Vương Bảo Nhạc vài lần. Cuối cùng lạnh lùng hất hàm, giơ tay phải ra, thản nhiên nói. Lấy ra đi. Đừng có để ta lặp lại lần nữa. Vương Bảo Nhạc nghe xong chừng mắt cũng giơ tay phải quát to. Lấy ra, đừng có để ta lặp lại lần nữa. Chán sống à? Thiếu niên kia nhào mắt lại vừa nói vừa bước tới tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Vương Bảo Nhạc trực tiếp tung ra một quyền. Nhưng hắn cũng không có nện nắm đấm xuống mà là ngay khi tung quyền thì hắn chợt giang tay ra, bắn ra một cái ngọc bội màu đen. Ngọc bội kia vừa ra thì tràn ngập gió đen, dường như tạo thành bộ dạng của một con hổ đen. Há mồm rít gào, ngoạm mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Linh Bảo ư, Vương gia gia của ngươi chính là Pháp Binh Sư đây này. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng giơ tay phải lên, lấy ra không ít Linh Bảo, ném vù vù về phía thiếu niên đó. Trong số đám Linh Bảo này đương nhiên có cả hạt châu tự bạo, dây thừng, đại ấn và phi kiếm. Lúc này chúng được ném ra với số lượng lớn, nhất là trong số đó có một sợi dây thừng và một cái đại ấn, sở hữu khí thế kinh người, trông có vẻ rất trâu bò, khiến thiếu niên kia cảnh giác hơn hẳn. Nhưng sau khi 2 món linh bảo khiến hắn chú ý kia bay ra thì không hề phóng tới chỗ hắn mà chỉ phát ra khí thế kinh người rồi bay vút lên trời, sau đó là mất hút. Thấy 2 món linh bảo kia bay lên trời vô cùng quỷ dị như thế, thiếu niên nọ đực mặt ra, sau đó lập tức cảnh giác hơn hẳn, vừa phân tâm để ý lại vừa lộ vẻ tàn nhẫn, điều khiển cái ngọc bội hắc hổ trong tay phóng về phía Vương Bảo Nhạc. Trong tiếng nổ mạnh, đám pháp bảo của Vương Bảo Nhạc đã va chạm với hắc hổ của thiếu niên nọ. Con hắc hổ kia rít gào giao phong với mớ linh bảo, phát ra những tiếng nổ vô cùng kịch liệt. Thiếu niên kia nheo mắt lại, thân thể vọt lên, trực tiếp luồn lách tránh né đám linh bảo tấn công mà lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc, sau đó chỉ ngón tay về phía mi tâm của Vương Bảo Nhạc, chết. Tuy rằng Vương Bảo Nhạc cũng khá nổi danh, nhưng đám đệ tử một mực hướng tới cổ phong, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài của tinh hà Lạc Nhật Tông thì lại không biết nhiều về hắn. Thiếu niên này thì lại càng biết ít hơn nữa, hắn chỉ dùng cách xử lý các binh tu như thường lệ, trực tiếp áp sát rồi đánh giáp lá cà là có thể xử đẹp. Dù sao thì dựa theo kinh nghiệm của hắn, các binh tu, trận tu và đan tu đều là tài nghệ hơn người, chứ một khi bị áp sát chỉ là một con gà, cho nên trong lòng hắn tràn ngập kiêu ngạo, ngón tay nhanh như chớp sắp sửa điểm trúng mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Trên ngón tay của hắn thậm chí còn xuất hiện hắc khí, chỉ cần chạm vào là hắn nắm chắc có thể đâm xuyên qua hộp sọ của đối phương. Nhưng suy nghĩ thì tốt đẹp mà hiện thực thì khác xa, ngay khi hắn vươn tay ra thì hai mắt Vương Bảo Nhạc đã lóe sáng đầy kích động. Lâu lắm rồi, thực sự là lâu lắm rồi, không có đứa nào dám thò ngón tay ra trước mặt ta. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thực sự là có chút nhớ nhung. Từ khi hắn nổi tiếng đến nay, hình như tuyệt chiêu bẻ ngón tay chứ danh của hắn cũng bị người ta để ý và phòng ngừa, nên mỗi lần đánh nhau hắn toàn phải tự mình tìm cơ hội để được bẻ ngón tay. Điều này khiến hắn nhớ cái cảm giác được người ta chỉ thẳng ngón tay vào mặt lúc mình còn chưa nổi tiếng. Hôm nay rốt cuộc đã tìm lại được cảm giác ngày xưa, vậy nên hắn vô cùng hưng phấn. Ngay khi ngón tay thiếu niên áo đen đỏ đánh thẳng về mi tâm của mình, hắn đã giơ tay phải lên, thuần thục tóm ngón tay của thiếu niên. Vệ trùng trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, vừa hút mạnh lại vừa bẻ ngược ra sau. Kêu ba ba đi nào. Cái sở thích thần kinh gì đây? Thiếu niên này biến sắc, hắn chưa từng gặp phải chiêu bẻ ngón tay này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện vừa bẻ ngón tay lại vừa bắt người ta phải kêu ba ba thế này. Hắn lập tức cảm thấy nhục nhã ê chề, dù ngón tay vô cùng đau đớn, nhưng trong mắt hắn vẫn lóe hàn quang, chẳng những không hề dãy dụa rút tay ra theo bản năng, mà lại để hắc khí quấn kín ngón tay, băng vải trên tay cũng lập tức đứt đoạn. Tựa như long trời lở đất, một cỗ cự lực vô cùng cường hãn lan ra trên ngón tay hắn, dường như vô cùng sắc bén, có thể cắt nát mọi thứ chung quanh. Thậm chí nếu nhìn kỹ có thể thấy từng đợt gợn sóng lan ra từ ngón tay của hắn, tấn công bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Buông! Hắn thầm nghĩ tiếp theo tay Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ bị nổ nát bấy, máu thịt bè bét. Thực ra đây cũng là một trong điểm âm độc của hắn. Lúc trước đã có vô số kẻ địch chết dưới chiêu này của hắn, nhưng lần này thì lại xảy ra chuyện nằm ngoài ý muốn. Gợn sóng dường như có thể phá hủy tất cả mọi thứ, chạm vào tay của Vương Bảo Nhạc xong thì giống như đánh trúng mỏng bắt tường sắt vậy, chẳng những không tạo thành ảnh hưởng gì cho Vương Bảo Nhạc mà sau khi đập lên người sóng người hắn xong thì còn tan ra. Đang gãi ngứa cho ba ba đấy à? Kinh ba ba là pháp binh tu, thân thể yếu đuối, không biết đánh nhau, cho nên muốn đến cướp của ba ba à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt, hắn da dày thịt béo, thân thể thì đã là trúc cơ. Dù ngón tay của thiếu niên này rất sắc bén nhưng không thể làm gì được hắn. Lúc này hắn tung một cước về phía hạ bộ của tên thiếu niên nọ. Đây là chiêu gì vậy? Tại sao lại đá thẳng vào chỗ đó? Thiếu niên kia tái mặt, chỉ cảm thấy hạ bộ bị gió lốc do một cước của Vương Bảo Nhạc tạo ra kích thích dữ dội. Trong lòng run lên, hắn muốn giãy thoát ra, nhưng tay của Vương Bảo Nhạc cứng ngắc như hai gọng kìm, khiến hắn không thể nào thoát được, chỉ có thể nhấc chân ngăn cản, bộp một tiếng. Sau khi va chạm với chân của Vương Bảo Nhạc, thì mặt mày thiếu niên nọ tái mét, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực lan khắp toàn thân, từ xương cốt cho đến hút nhục đều run rẩy, lại còn phun máu nữa. Pháp bình tù cái ông nội ngươi, thân thể yếu đuối còn mẹ ngươi, không biết đánh nhau cái đầu bà nhà ngươi. Thiếu niên kia tức giận điên cuồng giống lên, cả đời này hắn chưa từng gặp phải tên pháp binh tu nào có thân thể biến thái cỡ này. Nhưng hắn cũng là kẻ tàn nhẫn, nhờ lực bộc phát của chiêu vừa rồi tự phế hai ngón tay, cưỡng chế bẻ gãy chúng, sau đó siết chặt nắm đấm ở bên tay trái, nện thẳng một quyền vào mặt Vương Bảo Nhạc, chết đi. Thiếu niên gầm lên, Vương Bảo Nhạc cười lạnh, buông ngón tay đã gãy của hắn ra, trực tiếp tóm lấy cổ tay hắn, thân thể thuận theo, nhích về phía trước bẻ ngược khớp tay lại, gãy. Một cơn đau đớn dữ dội hơn hẳn lúc trước ập đến, khiến toàn thân của thiếu niên kia run lên. Hắn hét thảm một tiếng, cổ tay phát ra tiếng răng rắc, trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc bẻ gãy. Cũng trong lúc đau đớn này, nắm đấm vốn đang nhắm vào mặt của Vương Bảo Nhạc cũng dừng lại, sau đó bị Vương Bảo Nhạc xoay người tóm luôn cả tay trái bẻ ngược một cái, gãy. Tiếng vang răng rắc lại vang lên lần nữa, một cơn đau đớn dữ dội hơn khiến toàn thân hắn run rẩy liên hồi ập đến. Đứng trước nguy cơ, hắn trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun máu tươi, triển khai bí pháp, trong thân thể có quang mang màu đen bắn ra. Quang mang này vô cùng mãnh liệt, khiến cho hắn như hóa thành mặt trời màu đen. Bí pháp này đúng là pháp thuật bí truyền của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Trong nháy mắt bộc phát ra thì có một cỗ cự lực âm mầm lan ra. Dù Vương Bảo Nhạc có thân thể trúc cơ thì vẫn bị cỗ lực kia đẩy lùi. Thiếu niên kia mượn lực kéo giãn khoảng cách với Vương Bảo Nhạc ra hơn 30 trượng. Lúc này hắn có cảm giác như rơi vào ma chảo của đối phương, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã mang theo vẻ sợ hãi. Thực tế hắn sống bấy nhiêu năm chưa từng gặp phải đối thủ thế này bao giờ, cũng chưa từng bị chật vật như thế trong đời. Trong mắt hắn còn lộ vẻ ngỡ ngàng, ngơ ngác, nhìn phần xương bị đánh gãy của mình, hắn cảm thấy tất cả mọi thứ hư ảo không hề chân thật. Mạnh thế cơ à? Xem ra, các binh tu như ta còn phải cố gắng nhiều hơn mới được. Vương Bảo Nhạc đứng bên kia cũng khiếp sợ không thôi, hắn sờ lên ngực mình, cảm thấy cỗ cự lực ban nãy mạnh đến mức khiến mình còn thấy đau. Hắn vừa thầm cảm thán vừa vung tay lên, quanh người lập tức xuất hiện gần 80 con rối. Lên đi, tiếp theo chúng ta sẽ đánh một trận cho đàng hoàng. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi bộc phát ra khí thế, đồng thời những con rối chung quanh cũng phát ra khí tức, trong số này thậm chí có vài con còn mở miệng rên la ư ử. Cảnh tượng này khiến cho thiếu niên đang ngơ ngác không dám tin kia run rẩy lên. Bây giờ hắn mà nghe đến ba chữ pháp binh tu thì đã giật thót tim, lại bị mấy con rối của Vương Bảo Nhạc dọa cho hết hồn, cho nên vội vàng xoay người bỏ chạy ngay tấp lực. Dù lúc này hai tay của hắn lắc lư cực kỳ lợi hại và vô cùng kỳ cục, nhưng đôi chân vẫn nhanh nhẹn và tốc độ rất nhanh. Muốn chạy sao, để mảnh vỡ lại. Vương Bảo Nhạc trừng mắt vung tay lên, mấy con rối chung quanh lập tức gào rú rên rỉ đuổi theo thiếu niên kia. Nhìn từ xa thì thấy mấy con rối như một lũ hung thần ác sát, còn thiếu niên nọ thì như một chú thỏ con hoảng sợ, mặt mày tái mét, hoảng hốt lùi nhanh. Nhưng thiếu niên này đúng là lại phải số nhỏ, lúc này hắn hoảng hốt bỏ chạy không để ý thấy có một sợi dây từ trên trời rớt xuống nhanh như một tia chớp, là còn vô thanh vô tức, mang theo một cỗ ý tứ đáng khinh. Nó xuất hiện trực tiếp trên đỉnh đầu của thiếu niên đang bỏ chạy, không đợi thiếu niên kịp phát giác thì đã quấn chặt lấy người hắn 5-6 vòng, khiến hắn ngã nhào ra đất. Cái mẹ gì đây? Thiếu niên hoảng hồn, sợi dây thừng này trông quen quen, hắn nhận ra đây chính là sợi dây thừng đã bay thẳng lên trời lúc Vương Bảo Nhạc ném ra, nhưng hắn thực sự không ngờ tới là đã từ đời nào rồi mà nó lại đột nhiên bay tới trói mình lại thế này. Nếu chỉ trói thôi thì cũng không sao, đằng này nó lại còn sờ mó nữa. Thiếu niên sợ hãi dãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây thì trên trời lại có tiếng xé gió kinh người vang lên, một cái đại ấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống với khí thế kinh người xem thường thiên địa, duy ngã độc tôn. Một tiếng nổ mạnh rung trời vang lên. Cái đại ấn đó nện thẳng xuống người thiếu niên nọ, khiến hắn hộc máu phun thành vòi, bị nện cho hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là sự khó hiểu về sợi dây thừng và cái đại ấn nọ. Hắn thực sự không hiểu đây rốt cuộc là loại pháp bảo gì, đã ném ra lâu như vậy rồi mà bây giờ mới đến lúc phát uy hay sao. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại một phần chuyện này đây nhé. Hẹn gặp lại anh em một tí, hôm nay mình hơi bị cà lăm một tí. Bye bye mọi người.